Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượt xem 302. Gừ. Tiếng máy kéo bắt đầu chuyển động. Được rồi, các hương thân không cần tiễn nữa đâu. Chúng ta đều sống cùng một cái thôn mà. Mọi người không cần khách sáo như thế. Tô Thắng Dân ngồi trên máy kéo nở nụ cười tâu toét, vẫy tay với mọi người. Cảm giác này, nói sao đây nhỉ? Trong lòng ông vô cùng hưởng thụ. Thắng Dân, khi rảnh rỗi thì về thôn nhiều chút nhé. Cậu trở về, anh đây sẽ mời cậu uống rượu. Đúng vậy, cho dù ra ngoài rồi, cũng đừng có quên bà con hàng xóm láng giềng chúng tôi đây nhé. Chắc chắn là không rồi. Chúng ta đều là người cùng thôn mà. Sao tôi có thể quên được cơ chứ? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Tô Thắng Dân cười tâu đáp lời. Mấy người phía sau ngồi cho vững nhé. Chúng ta đi thôi. Tài xế lái máy kéo hô một tiếng. Được rồi, bác tài lái chậm chút nhé. Tô Thắng Dân dặn dò. Sau đó ông nhìn về phía Tô Trà ngồi ở phía đuôi máy kéo bằng vẻ mặt lo lắng. Con gái, con ngồi cho vững đấy nhé. Kẻo lại ngã, con biết rồi à. Tô Trà cười đáp. Cha, đến trấn trên rồi, con muốn ăn bánh bao thịt. Tô Bảo không chịu cô đơn cất tiếng đòi hỏi. Sau đó cậu bé nhìn về phía Tô Thắng Dân với đôi mắt to tròn đầy mong chờ. Ăn cái gì mà ăn? Ngày nào cũng chỉ biết ăn. Ăn, ăn thôi. Tô Thắng Dân ghét bỏ mắng một câu. Sau đó ông lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Khi nhìn về phía Tô Trà, gương mặt ông đã tràn ngập sự dịu dàng rồi. Ông hỏi, con gái, lên đến trấn trên, nếu con muốn ăn món gì, hoặc muốn mua thứ gì thì cứ nói với cha nhé. Cha nhất định sẽ mua cho con. Con muốn ăn bánh bao thịt à? Tô Trà quan sát thấy vẻ mặt của Tô Bảo có chút buồn bực, thì nhịn cười trả lời cha. Được, ăn bánh bao thịt đúng không? Con ăn 5 cái liệu có đủ no không? Đủ rồi à, đủ rồi à, cô chỉ ăn 3 cái là đã no rồi. Cha, con muốn ăn 5 cái. Tô Bảo cười lấy lòng. Tô Thắng Dân lườm cậu bé một cái. Được, được, được, cho con ăn đủ. Giọng điệu còn không che giấu được sự ghét bỏ. Thế nhưng Tô Bảo lại không cảm thấy có chút tức giận nào cả. Cha mẹ ghét bỏ thì cứ ghét bỏ đi thôi. Dù sao thì lên đến trấn trên cậu bé cũng có thể ăn 5 cái bánh bao. Cậu bé chỉ cần thế là đủ rồi. Cậu bé ngẩng đầu lên, cong môi cười với chị gái Tô Trà của mình, để lộ hàm răng bị mất 2 chiếc răng cửa. Ha ha ha, vẫn là chị gái thương cậu bé. Biết cậu bé muốn ăn bánh bao thịt, cho nên chị gái mới đòi cha mua bánh bao thịt. Cậu bé quyết định, chút nữa lên đến trấn trên, cậu bé sẽ lấy 1 cái, không, 2 cái từ trong 5 cái bánh bao của mình, chia cho chị gái. Theo tiếng gừ gừ của máy kéo, người cũng lên đến đích rồi. Đây chính là lần đầu tiên Tô Trà nhìn thấy nhà mới của mình. Nhìn từ bên ngoài thì thấy căn nhà cũng không tệ cho lắm. Căn nhà ở ngay mặt đường, bốn phía đều bày kín sạp hàng, có đủ các tiệm bán đồ ăn sáng, tiệm tạp hóa linh tinh. Tô Thắng Dân lấy chìa khóa nhà ra mở cổng, sau đó bắt đầu chuyển đồ đạc vào nhà. Tô Trà thấy thế, cũng lập tức xắn tay áo lên giúp đỡ. Cha cha, con đừng làm, chút đồ đạc này cứ để cha và mẹ con chuyển vào là được rồi. Tô Thắng Dân vừa thấy con gái định động tay vào thì vội cất tiếng ngăn cản. Đúng đúng, cha cha à, cha con nói đúng đó, con đừng chuyển làm gì. Vương Tú Mi cũng lên tiếng. Da thịt con gái bà mềm mại thế kia, lỡ bị thương thì biết làm sao. Con không sao đâu mà, mọi người cùng làm thì có thể chuyển nhanh một chút. Tô Trà không làm được chuyện đứng chơi không. Trong khi cha mẹ chuyển đồ đạc ướt đẫm mồ hôi, đều là người một nhà, sao lại không cùng giúp đỡ nhau cơ chứ. Nhìn thấy Tô Trà khiêng một cái ghế vào nhà, trên gương mặt của Tô Trà đều không nhịn được mà lộ ra nụ cười. Tài xế lái máy kéo cũng xắn tay áo giúp đỡ vận chuyển. Nhìn thấy nụ cười của Tô Thắng Dân, ông ta lập tức cất tiếng. Thắng Dân, con gái của cậu đúng là hiểu chuyện. Ha ha ha, đương nhiên rồi, con gái tôi chỗ nào cũng tốt hết. Tô Thắng Dân cười tâu toét đáp lời. Đám người lục tục vận chuyển đồ đạc vào nhà. Đợi chuyển xong, cả nhà mới có thời gian đánh giá căn nhà mới Enfi. Căn phòng rất lớn, tuy chỉ có một tầng, thế nhưng có đến 4 phòng ngủ, 1 phòng khách. Phía trước là mặt đường, phía sau còn có một khoảnh sân nhỏ, có thể trồng rau cỏ, hoa hòe linh tinh. Sau khi bà nội Tô đánh giá căn nhà xong, thì chào hỏi một tiếng rồi rời đi luôn. Bà cụ còn phải đến nhà Tô Thắng Lợi nữa. Lúc này Tô Thắng Dân thực sự không rút ra được thời gian để đưa bà cụ đi, cho nên ông chỉ có thể tiễn bà cụ ra cổng. Trong phòng, Tô Trà cũng đang đánh giá căn phòng của mình. Quả thật quá hoàn mỹ. Tuy rằng phòng ngủ của cô không được lớn cho lắm, thế nhưng ánh sáng lại vô cùng tốt. Trong phòng đã kê sắn bàn, tủ, chiếc giường được kê sát vào một mặt tường. Còn mặt bên kia kê một giá sách cao độ 3 mét. Bên cạnh giá sách là bàn học và ghế dựa. Bên kia cửa sổ, ánh nắng vàng bên ngoài chiếu vào, mang theo một tia ấm áp. Chị, phòng em của lớn lắm nhé. Còn có giường mới, còn có một cái tủ nhỏ nữa. Em đã cất hết truyện tranh mà chị tặng em vào trong đó rồi. Tô Bảo còn chưa thấy mặt đâu thì đã thấy tiếng trước rồi. Sau đó là một loạt tiếng bước chân loạch xoạch. Tô Bảo chạy vào phòng của Tô Trà, tò mò đánh giá căn phòng của chị gái mình. Ha ha, cũng to giống phòng cậu bé vậy. Chị, phòng chị cũng to y hệt phòng em. Đúng rồi, bao giờ chúng ta ra ngoài ăn bánh bao thịt thế chị? Ban nãy em thấy có tiệm bánh bao ở trước cửa nhà chúng ta. Mùi hương thơm lắm, rõ ràng là hứng thú đối với bánh bao của Tô Bảo đã vượt xa hứng thú đối với căn phòng. Được rồi, nào, đi tìm cha thôi. Tô Trà cười đáp lời cậu bé. Thế nhưng kế hoạch lại thay đổi một cách nhanh chóng. Khi Tô Bảo và Tô Trà đến tìm Tô Thắng Dân, thì thấy Tô Thắng Dân đang nói chuyện với người ta. Thấy cảnh tượng đó, Tô Trà và Tô Bảo cũng không đi quấy rầy, mà ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ cha nói chuyện xong. Khoảng vài phút sau, cuộc trò chuyện giữa Tô Thắng Dân và đối phương kết thúc. Ông lập tức đi về phía bọn họ. Tô Trà, con dẫn Tô Bảo đi ăn bánh bao thịt đi thôi. Đội vận chuyển có việc, cha phải lập tức qua đó một chuyến. Tô Thắng Dân vừa nói, vừa móc túi lấy ra 5 đồng tiền nhét vào tay Tô Trà. Cha cứ bận việc đi thôi, bọn con tự đi cũng được. Tô Trà nhận tiền rồi trả lời. Cách chương.